Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 771, đệ 771 trang. Bởi vì này ba người là cùng nhau bị đưa vào một cái tứ phương cách gian bên trong. Nói một cái đấu thú trường vốn dĩ liền một vòng 5.000 cái so đấu trường. Hỗn chiến. Không không không. Mỗi hai người nơi chàng là một cái tứ phương ô vuông. Ô vuông nửa trong suốt. Phát ra cái chán ánh sáng nhạt. Trừ phi có mặt khác so đấu tiến trình tham gia hoặc là xuất hiện công tước phu nhân như vậy tình. Huống. Nếu không bọn họ là khó có thể lướt qua cái chắn công kích người khác. Nhưng bọn hắn lại có thể nhìn đến bên cạnh một đám người hai hai chém giết. 5 phút như thế nào đánh. Tốc chiến tốc thắng. Nhưng bỗng nhiên liền truyền tống tới ba người. A. Đấu thầu ba người hỗn chiến. Sát một chút. Cái thứ tư người vào được. Ăn mặc màu tím lót nền bạc biên được khảm tựa miêu tộc dân tộc phục sức. Nhưng lại mang điểm nghịch ngợm đại tiểu thư khí chất quần áo. Dáng người không cao không lùn, mặt mày tuấn tú, cùng Ninh Thụ rất là tương tự, nhưng người sau tĩnh nếu xử nữ, nàng tắc có vài phần động nếu thỏ chạy khí chất, nhưng, thân là nam bộ đệ nhất thị tộc này một thế hệ đại tiểu thư. Nàng lễ nghi không thể bắt bẻ, trực tiếp yêu nhã chí lễ, tại hạ nam bộ tử kinh Ninh Thị Ninh Giảo. Gặp qua ba vị, hào hoa phong nhã. Lễ nghi đúng chỗ, mặt khác ba người phân biệt căn cứ vào dị quốc bang giao lễ nghi cùng đối Ninh gia. Kiêng kỵ, cũng đi theo hành lễ, tại hạ đem đêm, tại hạ Ý Linh, tại hạ Trung Bộ, lời nói còn chưa nói xong. Trước mắt ánh sáng tím thịnh phóng, một đợt yêu diễm bắt mắt bá khí chắc lậu từ kinh hoa khai linh hồn đánh sâu vào trực tiếp đem bọn. Họ đầu óc hướng đến toàn thế giới tất cả đều là ánh sáng tím. Một đợt dây, ba người linh hồn bị thương nặng sau. Vựng vựng hồ hồ chung liền hô lên nhận thua cơ hội đều không cho. Chỉ có thể từ ý chí mặt lựa chọn rời khỏi, bằng không. Sẽ chết, kết thúc. 1v3 một giây thắng. Hơn nữa trực tiếp đào thải bị loại trừ, bên ngoài quan chiến người. Ngoặc kép chấm hỏi, Tăng Tửu chờ viện trưởng đều không lời gì để nói, Kim Diệu thị tộc cũng sẽ dưỡng ra như vậy gian. Trá đại tiểu thư sao? Nhưng thời gian còn ở đâu? Ninh Giảo trực tiếp chống nạnh đối những cái đó giữa sân trợn mắt há hốc mồm người ta nói, nam bộ. Cho ta nghe, ta Ninh Giảo đem lời nói đặt ở này. Chỉ cần ta ở, chỉ cần các ngươi nguyện ý ở ta phía sau. Các ngươi liền sẽ không bị người ngoài khi dễ. Nam bộ, vĩnh viễn chỉ biết bại cấp nam bộ người. Đem này đó có thể thương tổn các ngươi đánh ra đi. Dư lại chúng ta nam bộ người chậm rãi làm. Nam bộ cái gì nhất có ưu thế? Người nhiều. Chúng ta người nhiều là có thể thao tác. Ta có thể cho các ngươi đều đem phân soát đi ra ngoài. Hảo. Ta nói xong. Các ngươi đánh đi. Bá khí chắc lậu. Thật sự bá khí chắc lậu. Lại gian trá lại khí phách. Nam bộ liền ăn này một bộ. Còn ở trên đài chém giết bọn họ trực tiếp cao giọng hô ứng. Đại tiểu thư chờ ta. Vì đại tiểu thư đấu thầu, chờ ta, người một phiếu, ta một phiếu, đại tiểu thư làm ai xuất đạo liền xuất đạo. Không khí chi nhiệt liệt, có thể so với idol trên đài khiêu vũ, phèn não tàn dưới đài nhảy disco, Bắc Bộ Trung Bộ cùng với dị quốc người đối này đều biểu tình không? Quá đẹp, đích xác. Cái này võ thi đậu đoạn đối với nam bộ người lớn nhất ưu thế chính là bọn họ người nhiều. Mà đoàn kết là nam bộ lớn nhất đặc sắc, chỉ cần lãnh tụ cũng đủ cường thế, cũng đủ ưu thế, bắt lấy thời cơ trước thành thế. Tập thể đầu phiếu cái này quy tắc chính là một phen lợi kiếm mà Ninh Giảo trực tiếp dây ba cái. Người ngoài, chính là cấp này đó trung tầng dưới chót thí sinh đầu danh trạng, ngươi xem. Uy hiếp các ngươi người đã bị ta hoàn toàn đào thải. Ta nhận lời các ngươi đều sẽ làm được. Thành thế. Ninh Giảo nói xong liền ngồi xếp bằng ngồi xuống, tĩnh chờ thời gian kết thúc, nhưng nàng bỗng nhiên ghé mắt, nhìn về phía bên tay trái 30 mét có hơn bên kia. Nàng thấy được Bắc Bộ cái kia tóc ngắn khốc huyễn lạnh nhạt nữ hài vận khí cũng không biết là hảo, vẫn là không tốt, cùng Trung Bộ đệ nhất tập đoàn tài chính Nam Cung gia con cháu đối thượng. kia con cháu bộ mặt dữ tợn, vừa ra tay chính là sát chiêu, hơn nữa là trước choáng váng linh hồn chi thuật. Lại công kích não bộ, tốc độ thực mau. Khởi trước tay, nói rõ là muốn ngăn chặn người sau rời khỏi cơ hội, hoàn toàn giết chết nàng. Nam Cung là trung bộ Kim Diệu thị tộc. Tuy rằng chỉnh thể thực lực không bằng Nam Bộ Kim Diệu. Gia tộc con cháu tốt xấu lẫn lộn. Cái này con cháu bài trung cấp thấp. Đại khái là trung giáo thực lực. Lực sát thương 500 khắc độ. Này đã tương đương 70 cấp cam bảo người chiến lực, dù sao cũng là Kim Diệu thị tộc. Nổi danh dưới vô hư sĩ. Dùng tài nguyên đôi cũng có thể đôi ra một cái cam bảo người chiến lực, nhưng bọn hắn đại khái cảm. Thấy. Thẩm Tê Khê vẫn là năm đó Lý Thị Tư sinh nữ, hoặc là nói bọn họ cũng không xác định. Nhưng sát tâm củng cố, không thể buông tha, cho nên liền. Oanh, một đạo tụ quang bạo liệt. Thẩm Tê Khê giết chết người này, trung bộ. Nam Cung gia người, không phải rời khỏi, cũng không phải nhận thua. Trực tiếp đánh chết, ở rất nhiều người chú mục hạ. Nàng liền tinh đồ này đó cũng chưa ra. Lòng bàn tay bùm bùm nhảy lên tụ linh nguyên tố. Các loại nguyên tố ở lòng bàn tay vờn quanh bay múa. Không ngừng tổ hợp, mà nàng bàn tay tinh tế. Lòng bàn tay cùng trưởng bối du tẩu danh sách cụ hiện ra tới một viên chữ có thể tinh châu, Lý Thị. Gen năm đó sở đồ bất quá là tấn chức biến dị. Nhưng bọn hắn sử dụng bí pháp chỉ là tạ tư ý trong tay ngoạn vật. Lý Thị diệt. Bị dự vì Bắc Bộ đệ nhất diệt môn đến cậy nhờ hộ chuyên nghiệp Thẩm Tê Khê rốt cuộc được đến cái gì? Là này độc đáo tụ linh thao tác tổ hợp thuật. Vẫn là đặc thù chữ có thể tinh châu. Người khác càng muốn biết nàng hiện tại gen là cái dạng gì, là khâu lại quái. Vẫn là biến dị ra tới tân giống loài. Không ai biết, dù sao nàng giết người sau. Trực tiếp đem thi thể giải. Từ mặt khác tuôn ra tới đồ vật bên trong cầm nhưng dùng vật chất ba lô. Lại đem một ít đồ vật tỉ như dược phẩm, vũ khí nóng cùng với mặt khác đạo cụ trang bị cất vào ba lô bên trong. Thật sự chiếm địa phương lại trước mặt không gì dùng. Nàng mới thu vào chữ vật ba lô. Cuối cùng mới thả ra sủng vật một con heo. Này chỉ heo một ngụm đem người ăn luôn, toàn bộ hành trình an tĩnh. Nhưng lạnh nhạt, khách quan. Thực lý trí, thính phòng thượng, trung bộ bên này, Nam Cung gia tộc người sắc mặt âm trầm, sát ý cuồn cuộn, nhưng ảnh hưởng không được bên trong người. Chỉ tỏa định tang tửu những người này, Liễu Tam Tương không quen bọn họ. Chậm gì gì nói, nàng hiện tại họ Tạ. Hết chương.